Chương 195, bỏ mạng thiên ngai. Bạch Bao Gô Mở đang nói rõ trong sổ tay còn có một tấm không gian 3 triệu địa đồ, giới thiệu lần này thi đấu sân bãi Hoàng Phong Lĩnh. Hoàng Phong Lĩnh là một chỗ cùng thiên nguyên giới không có bất kỳ sai biệt mảnh vỡ thế giới, cũng không thích hợp dùng để tu luyện, nhưng là tốt nhất thực chiến diễn tập sân bãi từ Nam đến Bắc, đại thể có 20 km trường, lần lượt chia làm bình nguyên khu, dư nở dê dở mở khu cùng hẻm núi khu trong đó, Bao Gô Mở lượng lớn đầm lầy, đồi núi, bụi cây. Hang động dư nở dê, giờ mở khu nơi ở địa đồ ngay chính giữa, là chiếm diện tích lớn nhất một cái khu vực nơi này quanh năm tràn ngập màu vàng nhạt sương mù, mặc dù đối với thân thể vô hại, nhưng có chút quấy dày tầm mắt, vì thế nên đửa cờ go y la Hoàng Phong Lĩnh có thể dự kiến, dư nở dê giờ mở khu chính là lần này đấu đối kháng chiến trường chính ở rắc rối địa hình phức tạp cùng sương mù quấy dày, biến số tăng lên cực lớn. Những học sinh mới có thể ở bất cứ lúc nào đột nhiên không kịp chuẩn bị địa gặp gỡ, triển khai. Từng cuộc một tàn khốc tao ngộ chiến địa hình như vậy, thực Lam Mở là du kích chiến thiên đường Lý Diệu Thi lại không cao hứng nổi bởi vì La Hà Nờ điều kiện thắng lợi cũng không phải ở Hoàng Phong Lĩnh sinh tồn mấy cái giờ hoặc là mấy ngày, mà là từ Hoàng Phong Lĩnh tối Nam Bộ xuất phát, xuyên qua Bình Nguyên Khu, dư nở dê dở mở khu cùng hẻm núi khu. Vận đến địa đồ tối phương Bắc Hỏa Minh tiếp ứng điểm mà loạn nhận đường đại bản doanh, liền thiết lập tại 2 km trường hẻm núi khu trung hẻm núi khu. Hai bên đều là thẳng đứng núi đá, chỉ có trung gian một cái đường hẹp quanh co có thể tưởng tượng được, loạn nhận đường nhất định sẽ ở đại bản doanh trung bày xuống trọng binh coi như Lý Diệu có thể ở dư nở dê dở mở hỗn chiến trung thành công phá vòng lây. Cũng phải xông vào 2 km hẻm núi khu không có con đường thứ hai có thể đi hướng chi. Dư A theo giả thiết, tuy rằng loạn nhận đường cùng thiết quyền hội là không đội chơi y chung đối địch phương nhưng Lý Diệu nhưng là một tên xú danh chiêu tà đạo. Cao thủ, trên người cha lại mang theo song phương đều nhất định muốn lấy được thẻ ngọc 2.000 người đều sẽ coi hắn là thành đệ nhất mục tiêu công kích, đang không có bắt được thẻ ngọc trước, nhân ra chắc chắn sẽ không hòa cũng, nói không chắc còn có thể liên thủ tìm tòi hành tung của hắn cũng thật là một ngàn nở lần độ khó. A Lý Diệu đầu có chút đau lên hà nở chậm rãi xoa nắn thái dương huyệt từng lần một nhiều lần nghiên cứu địa đồ Hoàng Phong Lĩnh cái này mảnh vỡ thế giới bản vẽ. Mặt phẳng, như là bầu dục hình dạng, hai bên hẻm núi khu và bình nguyên khu rất hẹp, trung gian dư nở dê dở mở khu cực rộng thiết quyền hội cùng loạn nhận đường đại bản doanh phân biệt thiết chi ở bầu dục hai cái đầy lên còn hắn môn điều kiện thắng lợi. Là đửa cờ từ Lý Diệu trên người cướp đi thẻ ngọc sau khi, ở đối phương vây đuổi chặn đường bên dưới đuổi về từng người đại bản doanh, cắm ở cố định thức tinh nao lên một canh giờ trong thời gian này, nếu như đại bản doanh bị đối phương công phá, đem thẻ ngọc đổ xuống, liền muốn một lần nữa tính toán thơ y gian mà Lý Diệu duy nhất ưu thế là Hà Nở có thể sử dụng pháp bảo nhưng hết thẻ pháp bảo, nhất định phải bao quát ở trường học chỉ định pháp bảo liệt trong ngoài. Sẽ không xuất hiện như là thiên lôi địa hỏa loại này hung tàn đến cực điểm pháp bảo đương nhiên, Hà Nở còn có ngũ ngày, có thể đối với chỉ định danh sách trung pháp bảo tiến hành cải trang nhưng cuối cùng mang theo pháp bảo, ngoài y chư binh khi ở ngoài, nhất định phải có thể cất. Vào một cao y tiêu chuẩn quân dụng dư nở dê dở mở xui trong túi ra hó phương đưa ra giải thích rất hợp lý đây là lưu vong. Không phải đánh trận không thể có người gánh 6 quản xoay tròn gánh kích pháo có lấy một dương sắt lớn đạn dược. Cộng thêm 10 cái thiên lôi địa hỏa, bỏ mạng thiên ngai chứ huống chi ở địa hình rắc rối phức tạp dư nở dê dở mở đầm lầy khu vực, lại có sương mù nhàn nhạt quấy dày tầm mắt, 6 quản xoay tròn hành kích pháo loại hình thần khí, vốn là sát vụn, ngoa y chứ ke ho ra y. Trầm tốc độ, bại lộ mục tiêu ở ngoài không nửa điểm tác dụng coi như quy tắc cho phép, Lý Diệu không nghĩ tới gánh súng máy hạng nặng ở trong rừng rậm thoát thân này qua thực chính là muốn chết chỉ có thể mang theo một cao y tiêu chuẩn quân dụng dư nở dê dở mở xuôi nang pháp bảo. Hết thệ pháp bảo còn muốn từ chỉ định danh sách lên lựa chọn tuy rằng có thể tự mình cải trang, nhưng chỉ có ngũ ngày muốn một lần bắt được 10.000 cái học phân, thực sự là còn khó hơn lên trời tích tích ngay ở Hà Nở. Chăm chú suy nghĩ, đầu đều sắp nổ tung thời gian, Đinh Linh đang phát tới Linh Hạc đưa thư hà. Ta vừa hướng về trường học xin, trở thành lần này thi đấu chung, ra ho phương cùng hỏa minh liên lạc viên, xin hỏi chúng ta hỏa minh minh chủ, cực kỳ nguy hiểm tà đạo cao thủ Lý Diệu bạn học, so sánh tái quy tắc còn có nghi vấn gì không có cái gì không rõ ràng địa phương, ta sẽ từng cái giải đáp, có yêu cầu gì, ta cũng sẽ chuyển đạt ra ho phương, có điều điều kiện thắng lợi đã xác định, là sẽ không. Thay đổi Đinh Linh đang cười hì hì nói na nở dê tựa hồ rất thích xem đến Lý Diệu ăn quả đắng dáng vẻ. Lý Diệu mắt điếc thai ngơ, con ngươi phảng phất động lại, chống quay hàm, suy nghĩ rất lâu, lâu đến Đinh Linh đang đánh tới liên tiếp ngáp thì, đống nhiên nói, tiểu Linh Ti, nếu đấu đối kháng là từ thực chiến xuất phát, mà ta đóng vai chính là một cao y tâm tư kín đáo tà đạo cao thủ, ở địch doanh nhận nút 10 năm, hẳn là gián điệp loại hình nhân vật, như thế từ này một thân phân xuất phát, ta có thể. Để một ít hợp lẽ thường yêu cầu chứ Đinh Linh đang sững sờ, phấn môi một quệt, nói cụ thể một chút, ta cu nở dê không pha y để ngươi lợi dụng sơ hở. Lý Diệu khẽ mỉm cười, sâu thẳm trong con ngươi chui ra hai điểm tiểu tiểu mang, rỗi ra một ngón tay nói, đầu tiên, ta dùng thẻ ngọc đánh cắp thiết quyền hội hạt nhân cơ mật, như thế mai ngọc giản này, khẳng định là do ta cung cấp. Đinh Linh đang nhếch miệng nở nụ cười, dương dương đắc ý nói, hà, đã sớm ngờ tới ngươi muốn ở trên thẻ ngọc gian lận. Không sai, thẻ ngọc có thể do ngươi cung cấp, nhưng nhất định phải là pháp bảo danh sách lên chỉ định 5 loại thường thấy nhất thẻ ngọc một trong. Hơn nữa ở thi đấu trước một ngày, ngươi nhất định phải đem trên thẻ ngọc giao, do ra ho phương sau khi kiểm tra, đưa vào đặc thù thần nghiệm, đại biểu thiết quyền hội hạt nhân cơ mật ngươi không thể bóp méo mai ngọc giản này chung thần nghiệm, càng không thể đối với mai ngọc giản này tiến hành bất kỳ phá hoại tính cải biến, ngươi nhất định phải bảo đảm. Mai ngọc giản này là đựa cờ tu chân giới thường thấy nhất, mặt chữ về mặt ý nghĩa, bất luận người nào nhìn nở xem liền nhận thức thẻ ngọc há hốc mồm chứ ngươi điểm ấy tiểu hoa chiêu, trường học cha lại có thể không biết muốn từ thiết quyền hội cùng loạn nhận đường 2.000 người dưới mí mắt, trộm đi 10.000 cái học phân, nào có như thế dễ dàng tỉ tỉ nhưng là thiết quyền hội trước nhâm hội trưởng, sẽ không chơ mắt nhìn ngươi gian kê thực hiện được ngươi vẫn là bé ngoan chơ mấy ngày chơ tỉ tỉ. Rảnh rỗi cùng ngươi đồng thời lên phía bắc săn bắn đi. Lý Diệu không hề bị lay động, duỗi ra ngón tay thứ hai đầu, thứ hai, quy tắc chung nói ta chỉ có thể sử dụng danh sách lên pháp bảo, ta cảm thấy này không công bằng, thân là một tên tâm tư kín đáo gián điệp nên đã sớm dự liệu được chính mình sẽ ngang nở đà mở lưu vong, như thế trước đó luyện chế một hai kiện bảo mệnh pháp bảo, là rất hợp tình hợp lý, vì lẽ đó ta xin sử dụng một cái, chính ta luyện chế pháp bảo. Lý Diệu gõ gõ bên trao ý nhĩ, ta. Xin sử dụng yêu thú tham chắc khí, đây là một loại giã ngoại sinh tồn phụ trợ loại pháp bảo, không có bất kỳ tính chất công kích, không lại đột nhiên nổ tung cái gì. Nào y, gia hó phương có thể hướng về ta đạo sư tìm chứng cứ. Đinh Linh đang nghiêng đầu suy nghĩ một chút gật đầu nói, được, yêu cầu này cũng có điều phân, xác thực phù hợp một tên gián điệp phong cách hành sự, gia hó phương nên đồng ý có điều, món đồ này thật sự có như thế thần ngươi gần nhất cuồng quét học phân, đều dựa vào vật này chứ. Lúc nào luyện chế một đài cho tỷ tỷ vui đùa một chút. Lý Diệu cười ha ha, cha lại ở thực chiến kiểm tra đây, có một ít vấn đề nhỏ muốn giải quyết, dò xét yêu thú tốc độ có thể lại tăng lên một điểm chơ tỷ vết toàn bộ giải quyết, nhất định sẽ tỉ mỉ luyện chế một đài tiểu linh ti chuyên dụng phiên bản, yên tâm tốt rồi nói hà nở duỗi ra đệ ba ngón tay đầu, đệ tam, ta cần thiết quyền hội cùng loạn nhận đường, hai nga nở tên người dự thi cụ thể tư liệu, bao quát thực lực của bọn họ, am hiểu võ kỹ. Cùng với video chiến đấu tất cả mọi thứ tư liệu. Đinh Linh đang cau mày, ngươi muốn những này làm gì, này có chút dối trá hiểm nghi chứ. Lý Diệu lắc đầu, không, ta cảm thấy đây là rất hợp lý bởi vì là ta là một tên ở thiết quyền hội bên trong ẩn nút gần 10 năm tà đạo cao thủ, một tên tâm tư kín đáo gián điệp, như thế ở 10 năm này ở trong ta nhất định sẽ lượng lớn sưu tập thiết quyền hội thành viên tư liệu, mà loạn nhận đường làm thiết quyền hội kẻ địch lớn nhất, kỳ môn người tư liệu, khẳng. Định là ta siêu tập phạm vì coi như không có tất cả mọi người tư liệu, chí ít, đối với hai bên đứng đầu nhất mấy trăm tên cao thủ, ta nhất định sẽ rõ như lòng bàn tay, bằng không liền không phù hợp nhân vật này giả thiết hơn nữa. Những tin tức này cũng không phải cái gì tuyệt mật tư liệu, các bạn học hàng ngày tu luyện đều là công khai, đại gia chọn cái gì võ kỹ chương trình học có thể tra được, rất nhiều người tra lại yêu thích đem video chiến đấu phóng tới trên diễn đàn khoe khoang, chỉ cần... Cho ta một quãng thời gian đến sưu tập, chính ta có thể thu dọn đi ra, chỉ có điều hiện tại thời gian cấp bách, mới cần trường học thay sưu tập thu dọn mà thôi. Nhưng nếu như đúng là ẩn nút 10 năm tà đạo cao thủ, hắn đều có thể lờ ý ở thời gian 10 năm bên trong, không chút hoang mang địa sưu tập, nói không chắc liền cái nào một cao thủ đạt được bệnh sa nang đều rõ rõ ràng ràng. Đinh Linh đang nghi ngờ theo dõi hắn, nghe lên, yêu cầu của ngươi rất hợp lý, có điều luôn cảm thấy có âm mưu gì à. Lý Diệu bĩu môi, đương nhiên là có âm mưu, không âm mưu, thật làm cho ta cùng hai ngàn nở tên đại hán vạm vỡ vật lộn. A Đinh Linh đang suy tư chốc lát, trọng trọng gật đầu, được, chí ít ngươi thuyết phục ta, ta xe cô gà nở dê là hướng về ra ho phương tranh thủ, có còn hay không nghe ưu như yêu cầu. Còn có một điều cuối cùng, Lý Diệu chậm rãi nết lên ngón tay cái, nếu lôi đỉnh chén là quyết định trường học sang năm tài nguyên phân phối thi đấu, như thế vạn nhất ta may mắn thắng lợi, có hay không mang ý nghĩa một năm học, luyện khí hệ đem được luận võ đấu hệ nhiều tư nguyên hơn. Đinh Linh đang hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi thật sự coi chính mình sẽ thắng? Đương nhiên, Lý Diệu nói, bính, sẽ thắng sau 5 ngày, ánh bình minh trước hắc ám luyện khí trong phòng không có mở đèn, quá a một hình luyện khí lô lại như là một mảnh đen xì xì rừng sắt thép. Lý Diệu hai đầu gối ngồi xếp bằng ở rừng sắt thép nơi sâu xa nhất, đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, chỉ có yêu thú tham chắc khí cao. Tốc vận chuyển, tỏa ra yếu ớt hồng quang, lại như là một con nguy hiểm độc nhãn. 5 cái giờ sau, lôi đỉnh chén tân sinh viện hệ đấu đối kháng, sắp bắt đầu. Cùng đại gia nói một tiếng, Lão Ngưu Kim Minh hai ngày ở tham gia một cao ý rất chính phái, đơn thuần thảo luận học thuật vấn đề. Bạn học thời đại học sẽ vì lẽ đó ngày mai đổi mơ ý sẽ lùi lại, khả năng trạng vạng canh 1, buổi tối canh 1, khả năng trực tiếp buổi tối 2 canh, nhưng bất luận làm sao, 2 canh là khẳng định.